Chương 711, nữ nhân mặc váy đỏ cảm giác như có ai đó đã giúp hắn nhận lấy sự nguyền rủa này, lặng lẽ đón nhận các loại mặt trái của thế giới ký ức. Hàng Phi chậm chậm đi tới gần tấm gương, nhưng đúng lúc này mặt gương đột nhiên rắc một tiếng, vô số vết nứt xuất hiện, mà từ kẻ vết nứt lại có máu tươi rỉ ra. Bàn tay Hàng Phi vươn ra chạm vào máu tươi, hắn mơ hồ nhớ lại vài thứ. Ngoại trừ ta và thập chỉ thì hẳn là còn có một kẻ ngoại lai khác, nhưng ta nghĩ mãi cũng không nhớ ra hình dạng của hắn. Mặt kính vỡ ra càng lúc càng nhiều, Hàng Phi nhìn thấy bóng mình trong gương bỗng nâng tay lên như muốn viết gì đó. Nhưng có vẻ như việc đó đang phá hủy quy tắc nên tấm gương lập tức vỡ vụn. Mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống như mưa, tiếng vang lớn đánh thức cả tòa trung tâm thương mại, âm khí bay tán loạn khắp nơi. Rèm phòng thay quần áo ngừng đông đưa. Trong bóng tối tĩnh mịch u ám, một cánh tay vươn ra vén rèm lên. Máu tươi chảy tràn trên thân thể nữ nhân và nhuộm đỏ bộ đầm xanh, tóc đen dài tới eo như muốn che lại lỗ hổng lớn giữa ngực. Dưới chân nữ nhân là các bộ quần áo rất đẹp nhưng đều không phải bộ nàng muốn. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên tiến về phía Hàng Phi. Trong chớp mắt nàng đã đứng ở trước mặt hắn. Đôi mắt đỏ tươi ẩn sau mớ tóc đen nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Ta tìm được váy của ngươi rồi. Hàng Phi lập tức lấy bộ váy đỏ ra, ướm lên người nữ nhân. Đây là bộ váy thích hợp với ngươi nhất. Một cổ khí tức kinh khủng lan tràn khắp cửa hàng, mái tóc đen bay tứ tán, Hàng Phi nhìn thấy gương mặt nữ nhân tràn đầy hận ý vặn vẹo trong xấu xí vô cùng nhưng Hàng Phi không hề tỏ ra chán ghét hay sợ hãi mà chỉ có tiếc nuối. Kẻ đẩy ngươi xuống giếng đã trở thành ông chủ được mọi người tôn kính nhất khu Sa Hà. Hắn dẫm trên vô số xương cốt, còn tự cho mình là nhà từ thiện vĩ đại. Hàng Phi đưa váy đỏ cho nữ nhân. Thế giới điên đảo trắng đen này cần chúng ta ra tay uống nắng, hẳn là ngươi phải hiểu rõ cái gì là đúng cái gì là sai hơn ta. Trên bộ váy đỏ xuất hiện các loại ký hiệu kỳ quái kết nối với linh hồn của nữ nhân. Nếu không lấy lại được bộ váy này, nàng vĩnh viễn sẽ bị giếng nước và điện thờ trói buộc, mãi mãi cũng không thể siêu sinh. Nhưng dù đã tìm về váy đỏ thì nàng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc, một phần nào đó của nàng vẫn sẽ bị điện thờ ảnh hưởng. Một khi hoàn thành giao dịch thì sẽ không thay đổi được, trừ phi có người hủy đi điện thờ. Nước giếng nhỏ xuống mặt đất. Nữ nhân chậm rãi vươn tay nhận lấy bộ váy đỏ. Hai bàn tay nàng run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra một nụ cười điên cuồng, váy đỏ phủ lên người nàng, thân thể nữ nhân lập tức cao lên 3 mét, mái tóc đen dài phủ kín mặt đất. Trước mặt Hàng Phi lúc này là một nữ nhân mặc váy đỏ. Bộ váy vừa vặn với thân thể nàng, che đi lỗ hổng giữa ngực. Nữ nhân điên cuồng hấp thu âm khí trong toàn bộ trung tâm thương mại, làn da nàng chậm rãi khôi phục lại, con ngươi đỏ tươi xuất hiện tia sáng. Nếu lấy con trai của Lục chỉ làm vật tham chiếu thì nữ nhân cao 3 mét này ít nhất có thực lực gấp 10 lần nó. Hàng Phi yên lặng chờ nàng phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thù hận của nàng, càng đánh giá thấp âm khí trong trung tâm thương mại. Soảng. Hàng Phi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trong hành lang đen như mực có vô số thân ảnh mặc quần áo nhuốm máu bước ra từ trong bóng tối. Bọn hắn đứng đầy ở hành lang các tầng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đại sảnh giữa trung tâm thương mại. Bọn hắn muốn làm gì? Thắc mắc của Hàng Phi rất nhanh đã có đáp án. Nữ nhân thân cao 3 mét đi lướt qua người Hàng Phi, đứng trên lan can tầng 3 nhìn xuống dưới. Nàng liếc mắt nhìn Hàng Phi, sau đó nở nụ cười tàn nhẫn mà thê lương. Váy đỏ tung bay. Nữ nhân tung người nhảy xuống. Mà cảnh tượng tiếp theo khiến người có kiến thức rộng rãi như Hàng Phi cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Những bóng quỷ đứng trong hành lang các tầng giống như lá rụng mùa thu, từng người một đều thi nhau nhảy xuống đại sảnh. Thân thể bọn hắn lặng lẽ rơi xuống, mà mặt đất giữa đại sảnh lúc này chỉ còn lại một đóa hoa máu khổng lồ đang nở rộ. Nữ nhân đứng trong đóa hoa máu, điên cuồng hấp thu toàn bộ hận ý và thống khổ trong trung tâm thương mại. Quỷ nhảy xuống như mưa, dường như tất cả bọn hắn đều đang phát tiết sự căm hận của mình. Không ổn nha. Hàng Phi chỉ định làm một việc tốt là đưa váy đỏ cho nữ nhân, nhưng hắn không ngờ hành động của mình lại tạo ra hậu quả lớn đến mức này. Toàn bộ cửa kính ở tầng 3 đều vỡ nát, ngày mai ta phải tìm cớ gì để đùn đẩy trách nhiệm với ông chủ đây. Rất nhanh sau đó Hàng Phi phát hiện tầm nhìn của mình quá nhỏ. Bởi vì mục tiêu của nữ nhân không phải là phá hỏng các cửa hàng trong trung tâm thương mại mà là điện thờ dưới lòng đất. Trong vô số bóng quỷ nhảy xuống đại sảnh, Hàng Phi thậm chí còn nhìn thấy thân ảnh của hai bảo vệ. Từng là người sống sờ sờ vậy mà lúc này bọn hắn đều hóa thành cơn mưa oán khí. Hàng Phi càng không ngờ được là tất cả bọn họ đều tự nguyện làm chuyện này, dường như vô số bóng ảnh đều đã có chung một nhận thức. Bông hoa máu nở rộ giữa đại sảnh, máu tươi lan ra như rễ cây đang chéo vào nhau, giữa mảnh đất trống trong trung tâm thương mại bệnh thành một cái giếng. Nữ nhân mặc váy đỏ đứng tại miệng giếng, vào khoảnh khắc cơn mưa oán khí dừng lại, nàng bắt đầu điên cuồng công kích sàn trung tâm thương mại. Tiếng chuông trên đỉnh tòa nhà vang lên chói tai, trong miệng giếng màu máu mơ hồ xuất hiện hư ảnh của một tòa điện thờ. Chương 712, phá banh nóc điện thờ. Hàng Phi từng nhìn thấy cảnh tượng này trong ảo giác của chủ nhân điện thờ, chỉ là tình hình lúc này rất khác biệt, tất cả mọi người không đứng về phía điện thờ mà đồng lòng muốn hủy diệt nó. Ảo giác dù có đáng sợ đến đâu cũng chỉ là ảo giác, may mà ta không bị tình cảnh lúc đó hù dọa. Hình ảnh trước mắt Hàng Phi lúc này mới là chân thật, Hàng Phi biết tối nay là cơ hội cực lớn, hắn lấy dao vãng sinh ra, lặng lẽ đi xuống lầu. Nữ nhân đứng trong giếng máu, không ngừng va chạm thân thể đã bị dị biến vào điện thờ. Để ta giúp ngươi. Hàng Phi đã phát hiện điểm mấu chốt. Khung giếng là do mấy vị nhân viên siêu thị đã chết trước đó tạo thành, gồm có nam nhân say rượu chết chìm, lão nhân quỳ lạy trước điện thờ và một nữ nhân viên có tứ chi bị trói bằng dây thừng. Hàng Phi mở túi vải ra, lấy ba tấm ảnh chụp của bọn hắn trả về cho nguyên chủ. Trong nháy mắt đó, miệng giếng màu máu càng trở nên chân thực. Dòng máu chảy xuôi bên trong dường như có thể phá tan trung tâm thương mại này bất cứ lúc nào. Chuông trên đỉnh tòa nhà gõ vang, trong bình thường dưới lòng đất truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ta vẫn cho là ngoài mình ra không ai muốn phá hủy điện thờ, bây giờ xem ra ta đã bị ông chủ lừa gạt nên mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Hư ảnh điện thờ bắt đầu lung lay, cánh cửa mở ra, từng cánh tay dài như hoa bỉ ngạn vươn ra rồi chọc về phía nữ nhân. Song Phương lâm vào thế giằng co. Nhưng khi máu trong giếng bắt đầu khô cạn thì nữ nhân bị kéo dần vào trong điện thờ. Nàng không thể trốn thoát vận mệnh, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Ta ở lại đây chẳng thể giúp được gì cho bọn hắn. Lui về sau, Hàng Phi trở về siêu thị đồ cũ, trong đầu hắn xuất hiện một ý tưởng không tệ. Tất cả những người chết oan đều đang đối kháng với hư ảnh của điện thờ, vậy bản thể của điện thờ dưới lòng đất hẳn là không còn bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình. Với Hàng Phi thì lẻn vào nhà người ta trộm đồ đã thành một loại thói quen, dù có nguy hiểm hắn cũng muốn làm thử. Nghĩ là làm, Hàng Phi làm trái lời dặn của ông chủ, sau 12 giờ đêm lại đi xuống nhà kho dưới mặt đất. Vừa rồi nhiệt độ nơi này còn lạnh như hầm băng nhưng lúc này đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Hàng Phi đi tới trước mặt điện thờ, xốc mảnh vải đen lên. Lúc trước chỉ cần đến gần điện thờ là ta đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng bây giờ nó cho ta cảm giác như một cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo mà thôi. Trên mặt Hàng Phi nở một nụ cười kỳ dị. Muốn phá hủy một vị thần thì trước tiên phải hủy đi điện thờ của hắn, để thế nhân không còn tin tưởng hắn tồn tại. Cầm cây búa đặt cạnh điện thờ lên, Hàng Phi làm chuyện mà chủ nhân điện thờ vẫn luôn muốn làm. Ta là người không tin vào thần Phật, cũng không tin vào số mệnh. Nếu tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước thì ta sẽ phá hủy toàn bộ bọn chúng. Hàng Phi giơ cao cây búa vốn không tồn tại ở ngoài đời thực lên, sau đó nện mạnh xuống điện thờ. Ầm. Gỗ vụn bay tán loạn, máu tươi chảy tràn ra ngoài, điện thờ giống như một con quái vật uống máu người, lúc này bị thương nên ồ ạt phun máu ra. Hàng Phi nắm chặt cơ hội, tay không ngừng vung búa đập xuống. Máu tươi trong điện thờ đã văng đầy người hắn. Điện thờ muốn dụ dỗ Hàng Phi giao dịch với nó, mà Hàng Phi thì trực tiếp muốn lấy mạng già của điện thờ, giống như lệ quỷ gặp phải ác ma, có loại cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ. Bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết nhưng Hàng Phi không hề dừng lại. Phần đỉnh chóp của điện thờ đã bị đánh vỡ ra thành một lỗ hổng lớn, toàn bộ thế giới ký ức bị ngưng động lại trong một giây đồng hồ. Hàng Phi còn định đập tiếp thì đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn không hề do dự, Hàng Phi lập tức xoay người chạy ra khỏi nhà kho. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, trước khi cổ lực lượng kia kịp thời trở về điện thờ dưới lòng đất thì Hàng Phi đã rời khỏi đó. Mà lúc này trên siêu thị, chuông báo có khách tới kêu lên len keng, một bà lão tay cầm dù, tay còn lại xách một túi vải hôi thối tiến vào siêu thị. Giống như thường ngày, bà đi thẳng tới chỗ điện thờ. Bà, con trai bà không có ở trong điện thờ đó đâu. Điện thờ dưới mặt đất bị nện ra một lỗ hổng tạo thành phản ứng dây chuyền, nơi này không thể dừng chân được nữa. Không có thời gian giải thích cặn kẽ với bà lão. Hàng Phi trực tiếp cõng bà lên lưng rồi vọt ra khỏi siêu thị đồ cũ. Bà lão còn chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trên vai Hàng Phi, bà há miệng muốn nói gì đó nhưng bên tai chỉ có tiếng gió rít gào. Bà, ảnh của con trai bà đang ở chỗ ta. Chẳng mấy chốc hai người sẽ được đoàn tụ thôi. Hàng Phi thuận miệng an ủi bà lão một câu rồi đi thẳng tới chỗ nữ nhân váy đỏ. Điện thờ bị hắn phá hỏng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tinh lực đối phó với đám lệ quỷ trong trung tâm thương mại. Khi Hàng Phi chạy tới thì cuộc chiến đã kết thúc, bông hoa máu dưới mặt đất trở nên mơ hồ, ở giữa đại sảnh chỉ còn lại nữ nhân váy đỏ và ba nhân viên siêu thị đồ cũ. Lúc này bọn họ đang suy yếu tới cực điểm. Rời khỏi đây trước đã. Hàng Phi lấy vật phẩm bình cầu nguyện ra, mời ba nhân viên siêu thị chui vào trong đó, sau đó cố nhìn cảm giác lạnh lẽo thấu xương mà đến gần nữ nhân váy đỏ. Điện thờ đã bị ta phá hư, xin các ngươi hãy tin tưởng ta một lần, có lẽ ta có thể giúp các ngươi đạt được tự do thật sự. Nữ nhân có thực lực mạnh nhất trung tâm thương mại, nàng nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Hàng Phi, lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất đang rung lên, cuối cùng đồng ý tiến vào bình cầu nguyện. Chương 713, bức di ảnh ước mưa. Hàng Phi đậy nắp bình lại, chạy vọt ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc này trong đầu hắn vang lên thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn của nghề nghiệp tra nam, sau khi tổn thương ba vị oán niệm nữ vẫn có thể thu hoạch được tín nhiệm của các nàng. Xin hỏi có mở ra nhiệm vụ tra nam giai đoạn tiếp theo không? Không. Hàng Phi vừa phi nước đại vừa gào lên trong đầu. Nghề nghiệp đồ tể đã rất kỳ quái rồi, lại còn đòi tra nam, ai mà dám chơi? Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nghề nghiệp ẩn tra nam là một nghề cực hiếm, sau khi có được nghề nghiệp này nhân sinh của ngươi sẽ càng thêm hoàn mỹ. Năng lực chuyên môn sẽ giúp ngươi gia tăng lực hấp dẫn đối với oán niệm và hận ý khác phái. Xin hỏi có mở ra nhiệm vụ tra nam giai đoạn tiếp theo không? Đã nói là không. Ta vì tin lời nói ma quỷ của ngươi nên mới khổ như vậy nè. Hàng Phi chạy hết tốc lực rời khỏi trung tâm thương mại. Bầu trời đêm bên ngoài có một lỗ hổng lớn, đột nhiên một cơn mưa to trút xuống. Mấy ngày trước bầu trời vẫn rất trong trẻo, sao đột nhiên lại đổ mưa to? Chẳng lẽ bởi vì ta đánh vỡ đỉnh điện thờ nên mới gây ra biến hóa này? Hàng Phi nhớ kỹ lời đám thập chỉ từng nói, phá hỏng điện thờ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thế giới ký ức. Nếu thế giới này thay đổi, vậy có phải một số sự kiện đã được định sẵn cũng sẽ thay đổi không? Cõng bà lão trên lưng, tay ông bình cầu nguyện, Hàng Phi lặng lẽ nhìn cơn mưa đang gột rửa cả tòa thành thị. Trung tâm thương mại đã loạn thành như vậy, điện thờ còn bị đập hỏng, ta ở lại nơi này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không bằng lợi dụng lúc này ông chủ đang bận truy tra thập chỉ mà nhanh chóng tìm ra nhược điểm của ông ta. Ban đêm trong thế giới ký ức vô cùng nguy hiểm, nhưng trước đó Hàng Phi đã phát hiện ra một chuyện. Bà lão và Vương Bình An có thể tự do đi lại vào ban đêm, chứng tỏ bọn họ không bị đám quái vật xem là mục tiêu công kích. Bà có thể giúp ta một việc nhỏ được không? Bà lão vẫn còn đang ngơ ngác, bàn tay siết chặt túi vải. Bà đừng khẩn trương mà, bà đã cứu ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn bà. Sau khi xác định quái vật trong điện thờ tạm thời sẽ không chạy ra ngoài, Hàng Phi thả bà lão xuống đất. Hai chân bà run run, xoay người định rời đi. Hàng Phi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Ta cho bà xem một thứ mà ta phải đánh cược bằng cả sinh mạng mới lấy ra được. Bà lão liên tục xua tay như không có ý định dừng lại, cho đến khi Hàng Phi lấy trong túi ra một bức di ảnh trắng đen. Vừa liếc nhìn bức ảnh, bà lão đã không cách nào rời mắt khỏi nó. Thế giới của bà trở nên yên tĩnh không còn nghe thấy gì, trong mắt bà chỉ còn lại gương mặt nam nhân trong bức ảnh. Con ta, đây là con ta. Ông chủ trung tâm thương mại đã hại chết hắn, nhốt hắn trong điện thờ mà bà bái tế mỗi ngày để hắn niêm phong nắp giếng cho ông ta. Hàng Phi không có ý định giấu giếm nên nói hết chân tướng cho bà lão nghe. Cái gọi là làm 1000 chuyện tốt chỉ là lời nói dối của ông chủ cốc mà thôi, ông ta dùng sự lương thiện của bà để tích phúc cho chính mình. Đây là con của ta. Nó đã lớn như vậy rồi. bàn tay bà lão run rẩy chạm vào gương mặt trên bức ảnh trắng đen. Trời lạnh như vậy mà nó ăn mặc phong phanh quá, ta đang nhiều áo len cho nó như vậy có phải là hơi nhỏ rồi không, nó mặc không vừa nữa rồi. Bà lão tuổi tác đã cao, bây giờ tâm tình lại quá mức kích động nên không nghe lọt tai những lời Hàn Phi nói. Bà, con của bà sau khi chết không có được tự do, nếu muốn giúp hắn được giải thoát thì nhất định phải hủy điện thờ. Hủy điện thờ thì con ta sẽ trở về sao? Bà lão bỗng ngẩng đầu nhìn Hàn Phi. Hàn Phi há miệng nhưng không nói nên lời. Hắn không muốn lừa gạt một bà lão hiền lành như vậy. Hủy đi điện thờ thì không ai có tương lai nữa, con trai của bà liệu có thể trở về được không? Thấy Hàn Phi không đáp. Bà lão ôm bức di ảnh bằng hai tay rồi đi sang bên kia đường. Ta muốn về nhà, đưa con trai ta về nhà. Hàn Phi đuổi theo bà lão, cầm dù che mưa cho bà. Mưa càng lúc càng to nhưng bà lão dường như chẳng màng tới, chỉ lặng lẽ ôm di ảnh đi về phía trước. Thế giới ký ức rất nguy hiểm vào ban đêm, Hàn Phi rời khỏi trung tâm thương mại xong cũng không dám tùy tiện đi lại, đành đi theo bà lão. Đám quái vật dị biến không hề xuất hiện, sức khỏe bà lão không được tốt lắm nên đi một đoạn là phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cứ thế khi đi tới một ngã tư đường, bà lão đột nhiên ngẩng đầu hỏi Hàn Phi, người có nghe thấy tiếng gì không? Mưa to quá. Giác quan của Hàn Phi vượt xa người thường nhưng hắn cũng chẳng nghe được âm thanh kỳ quái nào. Có người đang gọi ta. Bà lão đột nhiên trở nên nóng nảy, bà ôm bức di ảnh nhìn quanh với vẻ vội vàng. Hàn Phi cũng quay đầu nhìn nó xung quanh, hoàn toàn không có lấy một bóng người hay quỷ. Có phải bà nghe nhầm rồi không? Hàn Phi mở miệng hỏi, ánh mắt vô tình nhìn vào bức di ảnh nhưng lúc này nam nhân trong ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ! Một tiếng kêu vang lên từ bên kia đường. Bà lão và Hàn Phi đồng thời nhìn sang, nam nhân trong bức di ảnh lúc này đang đứng tựa người vào đèn đường. Hắn thở hồng hộc, tay vẫy vẫy, trời mưa lớn quá, mẹ về nhà nhanh đi. Đừng đi lung tung, ngày mai con sẽ trở về. Giọng nam nhân quanh quẩn trong màn mưa, bà lão đứng sững sờ tại chỗ nhìn hắn. Con không lạnh chút nào cả. Mẹ đừng lo lắng cho con sẽ trở về sớm thôi. Nam nhân mỉm cười nói với bà lão rồi xoay người đi vào trong bóng đêm. Chương 714, Xà Ca bị bắt. Hàn Phi không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh này. Hắn cúi đầu nhìn lại bức di ảnh trong tay bà lão, lúc này nam nhân đã trở về nhưng biểu tình trên mặt hắn không còn vẻ âm u như trước, mà trên tấm ảnh cũng dính mấy giọt nước mưa. Bà, con bà chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bà đừng lo lắng nữa. Hàn Phi nhẹ giọng nói nhưng bà lão vẫn nhìn đăm đăm sang bên kia đường, sau đó dụi mắt chỉ tay vào màn mưa, bên đó vừa mới có bóng người sao. Hàn Phi không rõ sao bà lão lại đột nhiên hỏi ra câu này, có lẽ trong lòng bà hiểu rất rõ con mình đã không còn trên đời, bà chỉ luôn đang tự lừa mình dối người mà thôi. Nên khi hắn thật sự xuất hiện, bà hoài nghi mình vì quá mức mong đợi con mà xuất hiện ảo giác. Bà, trước khi đại ca trở về, để ta ở bên cạnh bà đi. Hàn Phi cõng bà lão lên lưng. Chờ sau khi điện thờ bị hủy diệt, đại ca chắc chắn sẽ trở lại. Vận mệnh của mọi người đều đã thay đổi, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Phi muốn đền bù tiếc nuối trong lòng bà lão, coi như báo đáp ân tình cứu mạng của bà. Một già một trẻ cầm dù đi trong màn mưa. Nói tới cũng rất kỳ quái. Cả tòa thành thị đều đang dị biến rất nghiêm trọng nhưng không có con quỷ nào đi gây sự với bà lão. Hàn Phi cõng bà trên lưng, điểm tinh thần không hề giảm đi chút nào. Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ gần nhà bà lão, điện thoại Hàn Phi đột nhiên rung lên. Hàn Phi nhấc máy, bên kia truyền tới tiếng của một người đàn ông. Lý Long, Lý Hổ biến mất rồi. Bọn hắn bị người ta bắt cóc, tốt nhất ngươi nên đến khu thành Tây một chuyến, chúng ta gặp mặt bàn công chuyện. Hàn Phi nhận ra giọng người này, chính là lão đại đám lưu manh ở khu Tây Thành tên là Xà Ca. Trên người Lý Long có ấn ký do thất chỉ lưu lại, ta vốn đang định ngày mai đến tìm hắn, xem ra đã chậm một bước. Ngươi hiểu rất rõ về đám người thất chỉ. Xà Ca nói rất nhanh. Từ khi thất chỉ và bác chỉ biến mất, khu Tây Thành không ngừng xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái, trong một đêm có đến mấy gia đình mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Ta phái thủ hạ đi tra tìm nhưng bọn hắn cũng một đi không trở lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi không phải đối thủ của thập chỉ đâu. Thập chỉ? Bọn hắn quả nhiên đến từ một tổ chức sát nhân biến thái. Sa Ca hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói lộ vẻ lo lắng và bất an. Hàn Phi hiểu rất rõ tâm lý con người, hắn nói thăm dò, nếu chỉ có Lý Long và Lý Hổ mất tích thì hẳn là ngươi sẽ không gọi điện mời ta tới khu Tây Thành. Bên cạnh ngươi có phải có người thân thuộc bị mất tích không? Nghe Hàn Phi hỏi vậy, Sa Ca trầm mặt một lát mới đáp, đúng vậy, đứa con gái duy nhất của ta đã mất tích, đám sát nhân kia đã nhằm về phía ta. Sa Ca còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền đến tiếng hét thảm, sau đó có tiếng tách trà vỡ nát. Đáng chết! Kẻ biết địa chỉ nơi này chỉ có ba người, làm sao bọn hắn tìm tới đây được? Giọng của Sa Ca càng lúc càng căng thẳng, hắn nói nhanh như đang bàn giao chuyện hậu sự. Trong số những người ta quen biết chỉ có mình ngươi là đối phó được với đám người điên kia, ngươi giúp ta xử lý chúng đi. Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết. Được. Bây giờ ta tới khu Tây Thành ngay. Ta đã bảo đám thủ hạ ở nhà hàng tiếp ứng cho ngươi. Ta sống đủ rồi, nhưng xin ngươi nhất định phải cứu được con gái của ta. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Sa Ca cúp điện thoại. Thập chỉ hành động rất nhanh. Khi Hàn Phi nghe ông chủ nói tới việc dùng động vật bái tế điện thờ thì đã dự cảm được Sa Ca sẽ xảy ra chuyện, bởi vì tên của Sa Ca cũng là một trong những tế phẩm phù hợp. Lý Long, Lý Hổ, Sa Ca, Bùi Dương. Thập chỉ đang tranh đoạt tế phẩm với ông chủ cốc. Hàn Phi bỗng nghĩ tới một người. Lập tức gọi điện cho Hoàng Ly. Hắn chờ một lát, không ngờ điện thoại lại có người bắt máy. Hoàng tỷ. Ngươi tỉnh rồi. Hàn Phi kinh ngạc hỏi, nhưng lát sau trong điện thoại truyền tới giọng nói lạnh lùng bình thản của ông chủ cốc. Hoàng Ly vẫn chưa tỉnh, ta và bác sĩ đang thảo luận xem nên cứu chữa cho nàng thế nào. Ông chủ vất vả rồi. Bên ngươi có tiếng mưa rất lớn, bây giờ ngươi không ở trong tiệm sao? Giọng nói của ông chủ cốc xuất hiện một tia kỳ dị. Tấm biển quảng cáo bên ngoài trung tâm thương mại bị mưa to làm cho đổ xuống, ta đang tìm cách dựng nó lên. Đừng quản mấy chuyện này. Lập tức trở về siêu thị đi, xem có xảy ra chuyện gì không. Yên tâm đi ông chủ, mọi việc vẫn rất bình thường, không có vấn đề gì. Hàn Phi nói chắc như đinh đóng cột. Ta vẫn cảm thấy không yên tâm, đêm nay ngươi đừng có rời khỏi siêu thị nửa bước. Phải rồi, ngươi không có xuống nhà kho dưới mặt đất chứ? Ông chủ cốc cảm thấy bất an nên hỏi nhiều mấy câu. Không có, nhưng mà... Nhưng cái gì? Đêm nay trong trung tâm thương mại có hai vị khách kỳ quái, trên người bọn hắn có hình xăm đầu người, bọn hắn cứ đi qua đi lại bên ngoài siêu thị trông chẳng giống người tốt chút nào. Hàn Phi báo cáo. Lại là hình xăm đầu người. Ông chủ cốc nóng nảy nói, đêm nay không cần kinh doanh, ngươi lập tức đóng cửa siêu thị, ở yên trong đó canh chừng là được. Hai người kia còn chưa đi, ta có cần ra đuổi bọn hắn không? Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, đóng cửa siêu thị ngay đi. Ông chủ cốc nói chắc nịch. Được rồi. Hàn Phi cúp điện thoại rồi cõng bà lão đến khu Tây Thành, không hề nhìn về phía trung tâm thương mại lấy một lần. Bà lão vỗ vào bả vai Hàn Phi, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Bà, đây là một loại kỹ xảo làm việc mà ta đã tổng kết ra được sau nhiều lần đi làm, nhờ đó đã hủy được mấy công ty. Đội mưa tiến lên. Hai người đi rất xa mới gặp được một chiếc taxi. Chương 715, bản thân chân tướng vốn có miệng để phòng ngừa tài xế là quỷ giả thành, Hàn Phi đặt bình cầu nguyện và di ảnh trên ghế lái phụ, từng cặp mắt không ngừng giám thị bác tài khiến ông ta lái xe nhanh như bị ma đuổi, chỉ mất mười mấy phút đã chạy tới khu Tây Thành. Quả nhiên là vì ta và bà lão nên đám quỷ này không bị dị biến. Xuống xe, Hàn Phi cõng bà lão đi vào khu Tây Thành hoang vu, đi qua mấy công trường bỏ hoang mới tới được nhà hàng. Đẩy cửa bước vào. Đèn trong nhà hàng lập tức sáng lên, mấy nam nhân mặc đồ đen bước ra, người cầm đầu chính là nhân viên phục vụ từng đi theo bên cạnh Sa Ca. Đừng kích động, Sa Ca gọi điện thoại bảo ta tới đây. Hàn Phi đưa tay ra hiệu mình không có ác ý, chúng ta không có kích động, chỉ là cảm thấy. Nhân viên phục vụ thật sự không ngờ Hàn Phi sẽ cõng một bà lão đi tới cứ điểm của bọn hắn vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Thôi không sao, Sa Ca đã nói với chúng ta rồi. Bảo chúng ta phối hợp với ngươi vô điều kiện. Bây giờ các ngươi còn bao nhiêu huynh đệ? Người có thể sử dụng lúc này chỉ có hơn 30. Chờ đến hừng đông ta sẽ thông báo cho các cứ điểm khác, có lẽ sẽ tụ tập được khoảng 200 người. Nhân viên phục vụ lấy điện thoại ra. Ngoài ra còn có một số thành viên lão làng đã rửa tay gác kiếm, bọn hắn đang sống xung quanh khu vực Sa Hà giống như Lý Long Lý Hổ, vào thời khắc mấu chốt đều sẽ trở về. Người khá đông đấy, ta cũng yên tâm nhiều. Hàng Phi đặt bà lão xuống rồi đắp cho bà một tấm chăn ấm. Bây giờ chúng ta không liên lạc được với Sa Ca, rất có thể hắn đã rơi vào tay đám người kia. Nhân viên phục vụ và các anh em trong nhà hàng đều rất lo lắng, bọn hắn tuyệt đối trung thành với Sa Ca. Có gấp gáp cũng vô dụng, ta có thể nói thẳng cho các ngươi biết Sa Ca đã bị đám người điên kia bắt đi, bọn hắn biết rõ vị trí Sa Ca đang ẩn nấp. Hàng Phi cầm lấy giấy và bút trên bàn. Mẹ nó! Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đi cứu Sa Ca thôi. Liều mạng với bọn hắn. Mạng của ta là do Sa Ca cứu, ta nhất định phải đi cứu Sa Ca. Mấy tên đại hán hô lớn nhưng Hàng Phi chỉ khẽ lắc đầu, các ngươi làm vậy không cứu được Sa Ca mà ngược lại còn hại chết hắn. Hàng Phi đứng lên, đi tới trước mặt nhân viên phục vụ, Sa Ca đã bảo các ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của ta, bởi vì hắn biết rõ chỉ có ta mới cứu được hắn ra. Ta hiểu rõ đám người điên kia, mục tiêu của bọn hắn kỳ thực không phải Sa Ca mà là ông chủ cốc của trung tâm thương mại. Ông chủ cốc? Đám người trong nhà hàng nghi hoặc nhìn Hàng Phi. Việc này có liên quan gì đến ông ta? Ta có thể giải thích một cách đơn giản thế này, những bất hạnh mà người sống trong khu Sa Hà gặp phải đều đến từ ông chủ cốc, đám người điên kia từng là thủ hạ của hắn nhưng vì chia của không đồng đều nên xảy ra nội chiến. Đen ăn đen à? Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điều, mặc kệ là ông chủ cốc hay đám người điên kia thì bọn hắn đều sẽ giết chết Sa Ca vào một thời điểm thích hợp, cho nên chúng ta phải chuẩn bị phương án đối phó với cả hai phe đó. Đám người điên sẽ liều chết đánh nhau với ông chủ cốc. Chúng ta chỉ cần để bọn hắn tiêu hao thực lực lẫn nhau và lén tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Sát nhân biến thái dễ đối phó hơn, bởi vì ai cũng biết bọn chúng hung ác và điên cuồng. Kẻ thật sự khó chơi là ông chủ cốc. Vì ông ta nổi tiếng là nhà từ thiện lớn nhất Sa Hà, người người ủng hộ và tôn kính ông ta, tin tưởng từng lời ông ta nói. Nếu ông ta bảo chúng ta là tội phạm giết người, cho dù chúng ta không làm gì thì dân chúng bình thường cũng sẽ hiểu lầm chúng ta khiến cục diện rơi vào thế bị động. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhân viên phục vụ không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Các ngươi bảo một số anh em tiếp cận thập chỉ, nhớ kỹ là không được đến quá gần bọn hắn. Những người còn lại tản ra khắp nơi, lan truyền tin tức ông chủ cốc làm từ thiện giả, bức chết vợ mình, độc chiếm tài sản của bạn thân và mưu sát em trai ruột. Hàn Phi từng đóng vai tiểu thuyết gia nhện nên cũng có chút năng lực viết truyện. Những điều quần chúng thích nghe đều được viết ở đây, các ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được. Hàn Phi viết những việc ác mà ông chủ cốc từng làm vào giấy. Vậy là được rồi sao? Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị tinh thần đi liều mạng. Bây giờ lại phải buông lưỡi đao xuống. Cầm kịch bản lên. Nói miệng đương nhiên không có hiệu quả, việc chúng ta cần làm bây giờ là thu thập bằng chứng. Mục tiêu của Hàn Phi là hủy diệt điện thờ, mà muốn hủy điện thờ thì trước tiên phải hủy diệt kẻ được lợi lớn nhất từ nó, ông chủ cốc. Khi là nhà từ thiện nổi tiếng và là ông chủ của nhiều xí nghiệp, lời hắn nói sẽ có rất nhiều người tin tưởng, nhưng nếu hắn biến thành một tên giết người điên cuồng thì mặc kệ hắn làm cái gì. Mọi người cũng sẽ căm hận hắn. Trước khi các tế phẩm được thu thập đủ, Sa Ca sẽ không bị tế sống. Tạm thời Sa Ca đang an toàn. Chúng ta phải tranh thủ lúc này để tìm ra chân tướng. Ngươi chắc chắn có thể tìm được chứng cứ chứng minh ông chủ cốc làm ra những chuyện ác này. Hắn là người nổi tiếng tốt bụng lương thiện nhất khu Sa Hà đó. Đọc xong kịch bản Hàng Phi viết, nhân viên phục vụ rùng mình một trận. Không rõ sao trên đời này lại có kẻ biến thái tàn nhẫn đến vậy. Việc này ngươi không cần lo lắng, bản thân chân tướng vốn có một cái miệng. Hàng Phi cởi quần áo ướt ra, dưới sự kích thích của từng tia hận ý trong nước giếng, quỷ văn trên người Hàng Phi hiện ra rất rõ. Đám lưu manh lập tức bị dọa sợ. Từ xưa tới nay bọn hắn chưa từng nhìn thấy hình xăm khủng bố đến vậy. Chương 716, quý nhân tương trợ một nhân viên siêu thị bình thường sao lại có hình xăm cỡ này? Mặc chiếc áo khoác màu đen khi còn trẻ của Sa Ca, Hàng Phi nhìn cánh tay xăm đầy quỷ văn của mình, miệng nở nụ cười lạnh lùng, lái xe đi. Tối nay chúng ta tới khu Bạch Thành. Lúc gọi điện thoại cho Hoàng Ly, Hàng Phi đã biết ông chủ đang ở bệnh viện, hẳn là hắn đang lo lắng tế phẩm sẽ bị thập chỉ cướp đi, nhưng việc này vừa hay lại cho Hàng Phi một cơ hội. Khu Bạch Thành. Đây chính là khu căn hộ nhiều tiền nhất ở thành phố này nha. Nhân viên phục vụ ban đầu còn lo lắng Hàng Phi không thích ứng với phong cách làm việc của bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu lo lắng Hàng Phi làm việc quá mức điên cuồng, lỡ làm ra chuyện gì phát rồ thì toi. Đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Hàng Phi giấu dao vãng sinh vào người rồi đứng bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là cuồng phong mưa rào và bóng đêm kềm chế đến mức ngạt thở. Được rồi. Nhân viên phục vụ cúi đầu, cho dù là Xà Ca lúc còn trẻ cũng không có khí chất như Hàng Phi bây giờ, toàn thân toát ra cảm giác điên cuồng và tàn nhẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mấy người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị xe. Các tiểu đệ vội vàng chạy ra khỏi gian phòng. Sau khi mọi người đi hết, nhân viên phục vụ bỗng cảm thấy hối hận, hắn nhận ra mình đang ở một mình trong phòng với Hàng Phi, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán. Ngươi nóng lắm à? Không có, không nóng. Nhân viên phục vụ lau mồ hôi, dè dặt nói, lần trước ngài đi vội quá, còn chưa biết nên xưng hô với ngài như thế nào. Ta tên Hàng Phi. Tên rất hay. Nhân viên phục vụ tán dương một câu rồi lại cẩn thận hỏi, vậy trước kia ngài đã làm những gì? Ta thấy ngài không giống như một nhân viên siêu thị bình thường. Câu hỏi của ngươi nhiều quá. Hàng Phi xoay người lại nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ. Lúc này một ánh chớp xẹt qua khung cửa sổ. Đồ tể. Đồ tể lúc nửa đêm. Một chiếc xe buýt mini vọt đi trong màn mưa. Nhân viên phục vụ ngồi ở vị trí ghế lái, hắn vừa nghiêm túc lái xe vừa thỉnh thoảng len lén nhìn Hàng Phi qua gương chiếu hậu. Lăn lộn trong nghề này mấy chục năm, nhân viên phục vụ đã từng gặp đủ loại người nhưng lại chưa từng thấy ai đặc biệt như Hàng Phi. Khi mặc đồng phục nhân viên siêu thị lên người, hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã. Nhưng khi mặc áo khoác của Xà Ca, toàn thân hắn toát lên vẻ tàn nhẫn độc ác, nhất là quỷ văn trên người hắn vừa nhìn đã khiến người ta ngạt thở. Lo lái xe đi. Hàng Phi gõ ngón tay vào cửa sổ nói một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Được. Nhân viên phục vụ lập tức thu hồi ánh mắt nhưng sau đó vẫn không thể khống chế được mà nhìn ra phía sau. Trong xe còn có đám lưu manh và mấy tên thủ lĩnh, ngoại trừ bà lão đang ngồi trên ghế lái phụ ra thì những người còn lại trong xe đều là kẻ tàn nhẫn, đánh nhau là việc thường ngày ở huyện. Bình thường bọn hắn không ai phục ai, nhưng từ khi Hàng Phi lên xe thì mọi người bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng, người không biết còn tưởng là công ty nào đó đang tổ chức team building. Bầu không khí trong xe có vẻ nặng nề. Không ai dám mở miệng nói chuyện. Hàng Phi thì lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trên xe toàn là mấy người mắc chứng bệnh sợ đám đông, không ai trò chuyện với nhau khiến hắn cảm thấy tự do tự tại. Nửa giờ sau, xe buýt chạy tới khu Bạch Thành, bọn hắn tắt đèn xe, chậm rãi đến gần khu dân cư. Ban đêm nơi này không còn vẻ xa hoa gọn gàng như ban ngày, khắp nơi đều lộ vẻ quỷ dị, thay vì nói đây là khu nhà giàu ở, chẳng bằng nói nó là một khu mộ địa khổng lồ. Có cần chúng ta đi cùng ngươi không? Không cần. Nhân viên phục vụ biểu hiện rất nhiệt tình nhưng Hàng Phi từ chối thẳng. Các ngươi ở lại đây hỗ trợ ta. Đừng cách xa bà lão quá, cũng đừng tùy tiện xuống xe. Mặc áo mưa màu đen, Hàng Phi cầm túi vải đi vào khu Bạch Thành. Ban ngày có bảo vệ trông chừng khu dân cư nhưng ban đêm trời tối đen một mảnh, chẳng thấy bóng dáng một người sống nào. Đi về phía trước, Hàng Phi phát hiện trong mỗi camera giám sát ở khu dân cư đều có một con mắt màu đỏ. Chỉ cần phát hiện có thứ gì đó di chuyển là con mắt kia sẽ để ý tới ngay. Thiết kế camera thật là nhân tính hóa. Nhờ trí nhớ hơn người, Hàng Phi nhớ kỹ vị trí của tất cả camera, lại thêm cơn mưa nặng hạt hỗ trợ nên Hàng Phi có thể lẻn vào khu dân cư rất dễ dàng. Tất cả kiến trúc đều giống như có sinh mệnh, mạch nước ngầm chính là huyết quản của chúng, sâu chuỗi chúng lại thành một khối hoàn chỉnh. Vừa tiến vào nơi này, bình cầu nguyện của Hàng Phi đã truyền ra âm thanh dị thường. Những người chết oan ức đang nghẹn ngào gào thét, bọn hắn đã sắp không khống chế nổi oán khí trong lòng. Ráng nhìn thêm một chút, ta sẽ thả các ngươi ra sớm thôi. Ông chủ trung tâm thương mại vẫn là nhà từ thiện được mọi người tôn trọng. Có điện thờ bảo vệ, hắn gần như bất tử. Nhưng không bao lâu nữa toàn bộ người ở Sa Hà đều sẽ được nhìn rõ ràng gương mặt thật của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ phải trả món nợ máu này. Đi vào khu số 9, Hàng Phi vừa tới cổng tòa nhà đã thấy cửa ra vào tự động mở ra giống như đang chờ đợi hắn. Hàng Phi đi lên cầu thang, nhìn thấy trên bậc thang âm u có một ông lão đang ngồi, sắc mặt ông ta tái nhợt trông rất dọa người. Ông ơi, ta đã giúp ông tìm được thứ ông cần. Lúc này Hàng Phi không hề cảm thấy sợ hãi mà còn có chút tự hào. Hắn lấy túi vải ra, tìm bức ảnh chụp cả nhà ông lão rồi đưa tới. Nhìn thấy bức ảnh chụp, gương mặt ông lão trở nên kinh ngạc. Chương 717, đi tìm chân tướng, muốn lấy được nó chỉ có thể tiến vào trong giếng. Nơi đó có vô số oán khí do hận ý ngưng tụ, chỉ cần chạm vào mặt nước sẽ lập tức bị kéo vào trong giếng, ngươi làm sao lấy được nó? Đúng là rất nguy hiểm. Trong đầu Hàng Phi xuất hiện thân ảnh của đầu bếp. Ta có quý nhân tương trợ mới thành công. Quý nhân tương trợ. Ông lão nghe vậy bèn gật đầu, ta còn tưởng là trước đó ngươi chỉ mượn cớ giúp ta để thoát thân, không ngờ ngươi lại có thể lấy tấm ảnh này về thật. Điều ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hàng Phi đưa ảnh chụp cho ông lão nhưng ông ta không cầm lấy. Tấm ảnh chụp này rất quan trọng đối với gia đình ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Ông lão ra hiệu cho Hàng Phi đi theo mình, hai người cùng tiến vào căn hộ số 19. Trong nhà không ngừng truyền ra tiếng nấu cơm và làm thức ăn rất náo nhiệt, nhưng sau khi đi vào lại chỉ thấy một gian phòng khách rách nát và bàn thức ăn bốc mùi hôi thối. Ông lão dẫn Hàng Phi đi vào phòng ngủ, lúc này bọn hắn đang đứng bên cạnh giường. Trước mặt là 7-8 di ảnh trắng đen. Thấy Hàng Phi đi vào, những cặp mắt trên ảnh khẽ chuyển động nhìn hắn chằm chằm. Ngươi và ta cùng cầm bức ảnh rồi đặt nó lên bàn thờ đi. Ông lão sợ Hàng Phi sẽ bị hù dọa nên nhìn hắn bằng ánh mắt cổ vũ, chỉ là đôi mắt toàn tròng trắng kia không khiến người ta yên tâm lắm. Được. Hàng Phi làm theo. Khi ảnh chụp gia đình được đặt lên bàn thờ, 7 bóng người trong ảnh đều mờ dần đi. Oán khí nồng đậm tuôn ra từ mọi ngóc ngách trong nhà. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, dường như cảnh tượng tai nạn xe cộ mà những người này gặp phải đang tái diễn lại lần nữa. Từng cánh tay vươn ra nắm lấy bức ảnh chụp gia đình mà Hàng Phi mang tới, tiếng gào thét không ngừng vang lên, thân thể bọn hắn liên tục bị xé nát ra nhưng không ai buông tay. Người một nhà phải ở cùng nhau, đây là nguyện vọng cuối cùng của chúng ta. Bàn tay ông lão chạm vào bức ảnh chụp gia đình. 7 bức di ảnh lúc này đã không còn thân ảnh của người nào, mà ông lão vốn đứng cạnh Hàng Phi cũng biến mất. Nhiệt độ căn phòng tăng trở lại, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Hàng Phi nhìn vào bức ảnh chụp gia đình. Cả nhà bọn hắn đang mỉm cười vui vẻ với hắn. Bây giờ hẳn là ta đã có thể đưa bọn họ ra khỏi đây. Cất tấm ảnh đi, Hàng Phi định đi tìm em trai ông chủ cốc, nhưng vừa tiến vào căn nhà kia Hàng Phi đã cảm thấy không thích hợp. Mọi bức ảnh trong nhà đều bị hủy hoại. Phòng ngủ của người em trai cũng trống rỗng. Ngươi tới trễ rồi, tối hôm qua khi mặt trời lặn, tên ác ma kia đã tới đây một chuyến. Giọng ông lão đột ngột vang lên khiến Hàng Phi giật nảy mình, suýt chút nữa đã rút dao ra. Ông ơi, lần sau trước khi xuất hiện ông nhớ nói với ta một tiếng, ta sợ mình sẽ ngộ thương ông đó. Ông lão khẽ gật đầu một cái rồi nói tiếp, em trai của hắn biết quá nhiều bí mật. Nhất định phải nghiền xương em trai thành tro, khiến em trai hồn phi phách tán thì hắn mới ngủ yên ổn. Xem ra gần đây hắn gặp phải không ít chuyện phiền toái, sợ mọi chuyện bại lộ nên mới làm như thế. Nhưng ngươi không cần thông cảm với em trai hắn làm gì, em trai của ác ma cũng chẳng phải thứ gì tốt đâu. Nhà có người già như có bảo tàng, ông lão suy nghĩ rất cẩn thận và kỹ càng, quan trọng nhất là ông hiểu rất rõ ông chủ cốc, hai người trước đây từng là bạn rất thân. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đến nhà hắn một chuyến, ta dẫn đường cho ngươi. Cả nhà được tự do, bây giờ tâm tình ông lão đang rất tốt. Nếu không phải Hàng Phi là người sống thì ông ta còn muốn Hàng Phi trở thành người nhà mình nữa kìa. Mưa to như trút nước, sấm sét ầm vang, Hàng Phi mặc áo mưa đen đi trong đêm tối. Hai bên là những tòa kiến trúc đang dị biến. Được người nhà ông lão che chở. Không có con quỷ nào dám đến gây sự với Hàng Phi, hắn thuận lợi đi tới khu số 1. Trước cửa nhà ông chủ cốc có hai tên bảo vệ đang canh giữ, Hàng Phi đeo mặt nạ súc sinh lên chuẩn bị tàn sát một trận thì bị ông lão ngăn lại. Đừng xúc động. ngươi có phát hiện nhà của ông chủ ngươi rất giống một tòa điện thờ không? Ông lão nhắc nhở Hàn Phi. Điện thờ? Đúng vậy, bảo vệ chỉ dùng để che mắt người ngoài thôi. Muốn tiến vào nhà của hắn thì nhất định phải phá hỏng điện thờ mới được. Hắn xây dựng nên toàn bộ khu dân cư Bạch Thành này theo hình dạng của giếng nước và điện thờ. Hồ nhân tạo ở giữa khu dân cư tượng trưng cho giếng nước, mà nơi hắn ở thì tượng trưng cho điện thờ. Ông lão đã sống ở Bạch Thành rất lâu nên biết rõ những chuyện dơ bẩn mà ông chủ cốc làm. Gia hỏa kia đúng là có rất nhiều thủ đoạn. Lòng tham của con người là vô hạn, hắn đã không còn hài lòng với tiền bạc, muốn tự mình trở thành thần. Đôi mắt trắng giả của ông lão nhìn về phía nhà ông chủ cốc. Hiện tại có hai cách để tiến vào căn nhà này. Một là phá hỏng bản thể của điện thờ, hai là phá hỏng địa hình nơi này. Chúng ta leo lên tầng trên rồi nhảy vào thôi. Hàn Phi nhắc lời ông lão. Ta đã nện hỏng phần đỉnh chóp của điện thờ dưới lòng đất trung tâm thương mại, ngôi nhà này hẳn là có thể vào rồi. Ông lão không kịp phản ứng, đầu óc chưa thể mường tượng ra cảnh điện thờ thần bí lại bị nện vỡ phần nóc là như thế nào. Ngươi chắc chứ? Tự tay ta lấy búa đập vào mà. Hàn Phi và ông lão lặng lẽ tới gần tòa kiến trúc kia. Sau khi đánh ngã hai tên bảo vệ, Hàn Phi leo lên ban công tầng 2 rồi cậy cửa sổ chui vào nhà. Hắn nhìn quanh một vòng rồi cảm khái, nhà lớn như thế chỉ có một mình hắn, không cảm thấy cô đơn sao? Chương 718, chân tướng và lương tri. Dựa theo nhắc nhở của nữ nhân phòng số 13, Hàn Phi đi thẳng xuống tầng dưới nhưng cả ngôi nhà đều không có gì đặc biệt. Không thể nào. Xuống tầng trệt, Hàn Phi tránh đi camera giám sát, điều tra từng căn phòng nhỏ. Trong siêu thị đồ cũ có hai tòa điện thờ, một cái ở trên là giả, một cái ở dưới lòng đất là thật. Có khi nào nhà của hắn cũng xây dựng theo logic này không? Dưới mặt đất mới là nơi hắn sinh sống thật sự. Hàn Phi rất am hiểu việc phỏng đoán suy nghĩ của ông chủ. Chỉ là người khác phỏng đoán để được thăng chức tăng lương, mà hắn thì muốn đưa ông chủ xuống địa phủ để cải tạo nhân cách. Được ông lão giúp đỡ, Hàn Phi rốt cuộc tìm được đường đi xuống tầng hầm dưới đất. Mở tấm màn che ra, đi thang cuốn xuống dưới, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trong nhà kho siêu thị. Mùi gì kỳ quái thế? Lấy điện thoại ra rọi đèn pin, Hàn Phi phát hiện trong bóng tối hiện ra một đôi mắt. Ông ơi, ông có thấy rõ đó là thứ gì không? Hàn Phi thấp giọng hỏi nhưng cả buổi cũng không thấy ông lão trả lời, bèn nghiêng đầu nhìn sang. Lúc này hắn mới phát hiện ông lão đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn quanh bốn phía, Hàn Phi nhận ra tầng hầm dưới đất được bố trí như một khu vui chơi cỡ nhỏ. Dưới đất có rất nhiều đồ chơi trẻ em và thức ăn vặt linh tinh. Sao ông chủ cốc lại xây khu vui chơi thiếu nhi dưới này? Biến thái như hắn hẳn là không thích mấy thứ này mới đúng. Tiếp tục đi về phía trước, Hàn Phi ngửi được mùi lạ càng lúc càng nồng đậm. Bên tai cũng bắt đầu nghe được âm thanh kỳ quái như thể ai đó đang ăn uống. Tiếng nhai nuốt càng lúc càng rõ ràng, Hàn Phi đi qua một khu máy trò chơi, phát hiện trong một góc hẻo lánh có một bóng đen đang ngọ ngoậy, mùi gây mũi bốc ra từ người nó. Đây là cái gì? Hàn Phi rọi đèn pin tới. Đó là một quái nhân toàn thân sưng vù, nằm co quắp dưới mặt đất như một đống bùn nhão. Tay chân nó bị khóa chặt bằng xích sắt và cố định vào tường. Xung quanh vất đầy thức ăn và các loại thịt. Nó đang nằm trong góc, lặng lẽ nhai nuốt. Nghe tiếng bước chân Hàn Phi tới gần, quái vật ngẩng đầu lên. Khi thấy gương mặt của nó, trong mắt Hàn Phi lóe lên vẻ kinh ngạc. Con quái vật này lại có gương mặt giống hệt ông chủ cốc. Đừng giết nó chính là lương tri. Lương tri của ông chủ cốc. Ông lão lại xuất hiện, tay ông ghì bàn tay cầm dao vãng sinh của Hàn Phi xuống. Ta không định giết nó, chỉ là cầm dao theo thói quen thôi. Hàn Phi đi quanh quái vật một vòng. Trước kia khi mắng người xấu người ta đều bảo là lương tâm của hắn bị chó ăn rồi. Nhưng lương tâm của ông chủ cốc đến chó cũng không thèm ăn. Quá bẩn thỉu. Có bẩn cỡ nào thì chúng ta cũng phải mang nó đi. Ông lão chạm tay vào xiềng xích nhưng trên đó có ẩn chứa lực lượng của điện thờ khiến tay ông ta bỏng rát. Để ta làm cho. Hàn Phi dùng dao vãng sinh chặt đứt sợi xích, sau đó xách lương tri của ông chủ cốc lên. Làm sao mang nó đi? Đừng có gấp. Khu vui chơi này không phải được xây dựng cho lương tri đâu. nơi này còn có một con quái vật khác. Ông lão và Hàn Phi lại tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng phát hiện một hầm ngầm. Hai người mở nắp hầm ngầm ra nhìn xuống, trong hầm ngầm tối đen tĩnh mịch có một đứa bé trai vừa điếc vừa mù. Nó cũng không có mũi, trên mặt chỉ có duy nhất một cái miệng. Đứa bé kia gầy rộc xanh xao, cùng người lại trong bóng tối, nó không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Tìm được rồi. Ông lão thở phào một hơi, đứa nhỏ này chính là chân tướng, nó từng là con ruột của ông chủ cốc. Ông chủ cốc cũng có con. Hàn Phi nhìn xuống đứa nhỏ ngồi trong góc phòng, với tính cách của hắn, sao lại không đẩy con mình xuống giếng? Đứa nhỏ này đã chết. Bây giờ trạng thái của nó cũng giống như ta, không phải người cũng không phải quỷ, chỉ lưu lại trên thế giới này để gánh vác sự nguyền rủa của điện thờ. Ông lão rất thông cảm cho đứa nhỏ. Biệt thự này giống như một tòa điện thờ được dùng để trấn áp chân tướng và giam cầm nó ở nơi này. Ông lão ho khan mấy tiếng, thân thể trở nên mờ nhạt. Ta không thể ở nơi này lâu được. Ngươi nhanh chóng đưa chân tướng và Lương Tri ra ngoài đi. Làm sao đưa ra ngoài? Ngươi lấy tấm ảnh chụp ra khỏi giếng nước thế nào thì mang chân tướng và Lương Tri ra như thế nấy. Muốn có được chân tướng thì phải đích thân ông nó đi. Dường như căn biệt thự của ông chủ cốc được điện thờ che chở, thân thể ông lão bắt đầu bị vỡ ra. Ta hiểu rồi. Hàn Phi lấy trong thanh vật phẩm ra một sợi xích dính đầy lông động vật. Sau đó đặt hình nhân giấy bên cạnh sợi xích. Ngươi còn mang theo xiềng xích trong người. Lấy ra từ chỗ nào thế? Ông lão tròn mắt hỏi. Hàn Phi không trả lời mà ra hiệu cho hình nhân giấy cầm lấy một đầu sợi xích, còn mình thì tung người nhảy xuống hầm ngầm. Trong hầm ngầm dán đầy ảnh chụp, có ảnh người lớn, cũng có ảnh trẻ em, tất cả bọn họ đều bị ép buộc phải nở nụ cười như thể làm vậy mới được khen thưởng. Đứa nhỏ này bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Hàn Phi đi tới bên cạnh đứa nhỏ, nó vẫn không có chút phản ứng nào. Không nghe được, không nhìn thấy, không thể ngửi, đối với nó thì thế giới này chỉ là một chiếc hộp đen nho nhỏ. Nhanh lên, đừng ngẩn ra ở đó. Ông lão ở phía trên thúc giục. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ bằng hai tay. Không có bất kỳ tâm tình gì. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn luôn có thể cảm nhận được chấp niệm mãnh liệt nhất trong lòng đối phương, nhưng lúc này Hàn Phi chỉ cảm thấy trong lòng đứa nhỏ là một mảnh hư vô. Nó giống như một con búp bê không có sinh mệnh, mặc cho người khác làm gì nó cũng chẳng buồn giãy giụa hay phản kháng. Chương 719, để chân tướng ngủ một giấc thật ngon, đứa nhỏ này coi ta là ông chủ cốc. Hàn Phi ôm lấy đứa trẻ, nhìn vào mặt nó. Rất nhiều lúc chân tướng chính là như thế, không có mắt mũi tai, chỉ có miệng. Nó có thể lớn tiếng gọi to, nhưng nó mãi mãi không biết xung quanh mình có cái gì. Có lẽ là ông chủ cốc đang ở bên cạnh nhìn nó chằm chằm, cũng có lẽ xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt. Chân tướng cô độc, bị vây trong một gian phòng tối. Chỉ có người nào đủ can đảm phá vỡ điện thờ, không sợ cường quyền mới có thể nhìn thấy nó. Làm sao để khiến chân tướng chịu lên tiếng đây? Hàn Phi không biết chân tướng đã bị ngược đãi cỡ nào. Có lẽ đứa nhỏ này đã không còn dám mở miệng nữa. Đưa nó rời khỏi đây trước đã. Ông lấy đứa nhỏ, Hàn Phi phát hiện nó ngồi đè lên một chiếc áo len màu đỏ, áo len kia là một vật thật sự tồn tại. Nó từng mặc áo len do bà lão đan. Chi tiết nhỏ này khiến Hàn Phi chú ý, hắn từng tìm thấy áo len màu đỏ trong gian phòng số 13, nữ nhân treo cổ trong phòng cũng từng được ông chủ cốc giúp đỡ nên mới vào thành phố, sau này con trai nàng mất tích ngay trong trung tâm thương mại. Một bộ áo len đỏ khiến nhiều chi tiết được sâu chuỗi lại, bây giờ Hàn Phi đang hoài nghi đứa nhỏ gọi là chân tướng này thật ra có mối liên hệ nào đó với nữ nhân treo cổ kia. Hình nhân giấy kéo Hàn Phi ra khỏi hầm ngầm. Hắn ôm nó đi tới trước mặt Lương Tri. Con quái vật có gương mặt của ông chủ cốc vừa nhìn thấy chân tướng đã bị dọa sợ, vội vàng co rụt vào trong một góc, đến thở mạnh cũng không dám. Có Lương Tri và chân tướng, lần này tên họ cốc kia chết chắc, điện thờ cũng không bảo vệ nổi hắn. Ông lão cắn răng nói, rốt cuộc đã đến lúc bắt gã trả mối nợ máu này. Hàn Phi đưa Lương Tri và chân tướng vào bình cầu nguyện rồi cùng ông lão rời khỏi nhà ông chủ cốc. Ngoài mặt khu dân cư không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Nhưng khi Hàn Phi vừa leo ra khỏi cửa sổ tầng 2, trên bầu trời vang lên một tiếng sét, trong hồ nước nhân tạo cách đó không xa xuất hiện một bóng mờ màu đen. Chân tướng đã bị mang đi, tên họ Cốc kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, trước khi chân tướng chịu mở miệng chúng ta tốt nhất đừng gặp mặt hắn. Ông lão không ngừng bày mưu tính kế, có thể nhìn ra ông ta căm hận ông chủ Cốc cỡ nào. Chạy ra khỏi khu dân cư Bạch Thành, Hàn Phi leo lên xe buýt mini. Ngài trở lại nhanh thế. Đã lấy được chứng cứ chưa? Lái xe đi. Đến chỗ ta ở trọ. Nói cho đám tiểu đệ địa chỉ nhà xong, Hàn Phi mời bà lão xuống ngồi cạnh mình. Bà ơi, chiếc áo len này là do bà đan sao? Từ bao giờ thế? Bàn tay thô ráp của bà lão sờ chiếc áo len đỏ. Đột nhiên bà vươn tay ra ôm lấy thứ gì đó vô hình, giống như đang ôm một đứa trẻ. Trời lạnh rồi, phải mặc ấm một chút. Bà bắt đầu nói chuyện một mình, những người trong xe cho là bà lão già nên hồ đồ, chỉ có Hàn Phi cảm thấy kỳ quái. Hắn lấy bình cầu nguyện ra, đưa chân tướng ra ngoài và để nó ngồi vào lòng bà lão. Chân tướng vốn không phản ứng gì với ngoại giới, lúc này vừa tiến vào lòng bà, nó bỗng mấp máy khóe môi như muốn nói gì đó. Có tác dụng. Nó cảm thấy thoải mái khi ở trong lòng bà lão. Hàn Phi không ép buộc chân tướng làm gì, bà lão cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó như đang ôm cháu trai. Bà khe khẽ hát một khúc hát ru khiến nó chìm vào giấc ngủ. Lái xe chậm một chút, để chân tướng ngủ một giấc thật ngon đi. Hàn Phi nói với nhân viên phục vụ. Đám tiểu đệ trợn tròn mắt nhìn hắn, không ai biết chân tướng là gì nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Trên đường về không ai nói chuyện, chiếc xe buýt nhỏ lao vùng vụt trong đêm, cuối cùng dừng lại ở bãi đất trống trước khu cư xá Hàn Phi ở, xuống xe. Hàn Phi ra hiệu cho thủ hạ của Xà Ca xuống mở dù, sau đó mới đưa bà lão xuống. Chân tướng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, hưởng thụ cảm giác an bình ngắn ngủi. Các tiểu đệ đứng hai bên bung dù. Hàn Phi che mưa cho bà lão đi vào khu lầu trọ. Vừa đến cửa ra vào cư xá, chân tướng đột nhiên có phản ứng. Thân thể nó run rẩy không ngừng trông rất đáng sợ. Đừng khóc, bà đang áo cho con. Bà lão hoảng hốt an ủi chân tướng nhưng vô dụng. Bà, xin hãy đi theo ta. Hàn Phi tin chắc chân tướng có quan hệ với nữ nhân phòng số 13, lập tức tăng tốc đi lên lầu. Một đám tiểu đệ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Hàn Phi chạy lên cầu thang. Đến rồi, chính là gian phòng này. Hàn Phi nâng chân đá văng cửa phòng, dẫn bà lão tiến vào. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Hàn Phi dẫn bà lão đi thẳng vào nhà vệ sinh, đặt chân tướng xuống đống giấy lộn đầy ký hiệu kỳ quái kia. Từng viên giấy lăn tròn dưới đất. Đúng lúc này, một đôi bàn tay cháy đen vươn ra từ đống giấy lộn, ông chậm lấy chân tướng từ phía sau. Các ký hiệu kỳ quái trên đống giấy lộn từ từ biến mất, một nữ nhân với gương mặt trắng bệch xuất hiện. Nàng không nói gì, chỉ ôm chân tướng thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng tay ra là đứa nhỏ sẽ biến mất. Trong con ngươi trắng giả của nàng chảy ra hai hàng huyết lệ, máu mắt mang theo hận ý nồng đậm rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của chân tướng. Đứa nhỏ chân tướng nằm trong lòng nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng nó hé ra, cuối cùng thốt lên một câu, mẹ, đừng khóc. Chân tướng chỉ còn một cái miệng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mẹ, nữ nhân treo cổ ông siết lấy nó không nỡ buông tay. Ở trong vòng tay mẹ, chân tướng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Mẹ, con gặp được cha, con gặp được các anh các chị khác. Bọn họ đều là con của cha, bây giờ bọn họ đang ở trong thân thể con. Chương 720, ta bị mộng du tiếng trẻ con non nớt vang lên, nữ nhân treo cổ biết chân tướng không nghe được nên nàng chỉ có thể càng ôm chặt đứa nhỏ. Các anh các chị cũng gặp cảnh ngộ giống con, khi cha làm từ thiện thì quen biết mẹ của bọn họ, sau đó dùng chi phí rẻ nhất để có được thứ cha muốn. Có anh chị còn chưa ra đời đã bị dùng làm tế phẩm, bọn họ rất hâm mộ con vì đã từng nhìn thấy thế giới này. Chân tướng nói chuyện không có chút tình cảm nào, không vui cũng chẳng thương tâm, nó không nghe được lời hồi đáp của người khác, chỉ có thể không ngừng nói chuyện. Mẹ, mẹ có thể đưa con tới khu công viên Sa Hà không? Các anh các chị đều ở đó. Bọn họ nói nơi đó có chôn giấu thi thể của bọn họ và bí mật của cha. Nghe đến đây, Hàn Phi lập tức đi tới. Lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cắt ngang cảnh đoàn tụ của hai mẹ con. bi kịch xảy ra với con trai ngươi sẽ còn tái diễn trên người những đứa trẻ khác. Muốn ngăn cản tất cả chuyện này chỉ có một cách là khiến ông chủ cốc vĩnh viễn không ngoi lên được nữa. Ta cần sự giúp đỡ của chân tướng. Hàn Phi có thể hiểu được nữ nhân, con mình bị biến thành một quái vật chỉ còn mỗi miệng, trong thân thể lại có vô số oán linh khác đang cư ngụ, trong lòng nàng chắc chắn bị dày vò nặng nề nhưng bây giờ không phải lúc khó chịu. Chân tướng chịu nói ra sự thật thì chúng ta sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của ông chủ cốc. Vì muốn tiễn vong ông chủ, Hàn Phi cũng sắp liều mạng rồi. Hắn lấy bình cầu nguyện ra, thành khẩn nhìn về phía nữ nhân, bây giờ trời đang tối đen, rất thích hợp để chúng ta hành động. Từ lần đầu tiên Hàn Phi xuất hiện ở cư xá, nữ nhân treo cổ đã chú ý tới hắn. Nàng có thể giết hắn nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chủ động từ bỏ. Nhân quả tuần hoàn, cũng bởi vì nàng lựa chọn tin tưởng Hàn Phi nên bây giờ mới có thể đoàn tụ với con trai. Sau một lúc chần chừ, nữ nhân ông chân tướng tiến vào trong bình cầu nguyện. Vốn chỉ là vật nguyền rủa cấp dê nhưng bây giờ bình cầu nguyện đã tản ra khí tức còn kinh khủng hơn hình nhân giấy cấp F, nếu còn tiếp tục chứa chấp quan hồn, nói không chừng bình cầu nguyện có thể trở thành giếng cầu nguyện thứ hai. Hàn Phi thở phào một hơi, lập tức đỡ bà lão đi xuống lầu, nhanh lên. Chúng ta tới công viên Sa Hà. Một đoàn người vội vàng chạy xuống lầu, khi đi xuống tầng 2 thì một căn phòng trọ đột ngột mở cửa, một nam nhân mang dép lê hùng hùng hổ hổ bước ra. Có để yên cho người ta ngủ hay không hả? Đêm hôm khuya khoắt mà chạy rầm rầm ngoài cầu thang là sao? Các ngươi! Cặp mắt mông lung của nam nhân rốt cuộc cũng nhìn rõ được đám người trên cầu thang. Đó là một đám côn đồ lưu manh của bang phái giang hồ nào đó, ai nấy đều mặc đồ đen, người xăm trổ. Lúc này đoàn người đều đang nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân hít sâu một hơi, tự tát mình một cái thật mạnh, sao ta lại mộng du nhỉ? Mắt kính của ta đâu rồi ca? Ta cận hơn 10 độ, không đeo kính nên không thấy gì hết trơn á. Vừa nói hắn vừa đi trở vào phòng. Khi hắn chuẩn bị đóng cửa lại, Hàn Phi đột nhiên đặt tay lên bờ vai hắn. Đừng. Có chuyện gì từ từ nói. Nam nhân bị dọa đến mức lùi sát vào tủ giày. Đừng khẩn trương. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu. Hàn Phi chỉ vào đỉnh đầu nam nhân. Mái tóc nhuộm của ngươi phai màu rồi, có vẻ hơi xanh. Chú thích, tóc xanh bằng đội nón xanh bằng bị cắm sừng, ngày mai ta sẽ đi nhuộm đen lại, ngài yên tâm. Sao cũng được. Hàn Phi kéo mũ trùm áo mưa lại, không lãng phí thời gian với nam nhân nữa mà dẫn theo đám thủ hạ của Xà Ca lên xe buýt mini. Chỉ cần lấy được chứng cứ thì hắn sẽ chiếm được thế chủ động trong thế giới ký ức này. Hàn Phi đã đi ngang công viên Sa Hà rất nhiều lần nhưng chưa từng đi vào. Bởi vì nơi đó khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Rõ ràng chỉ là một công viên nhỏ bị bỏ hoang nhưng oán khí lại quá nặng, ta đã biết nơi đó có vấn đề mà. Đoàn người đi vào công viên dưới cơn mưa tầm tã, được chân tướng chỉ đường, đám người đi tới chỗ sâu nhất trong công viên. Hàn Phi, ngươi chắc chắn chứng cứ phạm tội của ông chủ cốc đang ở ngay đây. Nhân viên phục vụ rất sợ Hàn Phi, nhưng lúc này hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Từ góc nhìn của hắn thì đêm nay Hàn Phi dẫn theo một bà lão chạy đông chạy tây, sau đó chả hiểu sao lại chạy tới bãi đất hoang này. Đào đất lên đi. Chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ trước khi trời sáng. Hàn Phi nhìn mấy chiếc xích đu đang tự đung đưa, dẫn đầu đoàn người đào bới mảnh đất lên. Nếu không vì sợ Hàn Phi thì đám thủ hạ của Xà Ca đã bỏ đi từ lâu, dù sao bọn hắn chịu đi theo Hàn Phi là để cứu Xà Ca chứ không phải để đi đào đất. Khoảng nửa giờ sau, dưới hố sâu xuất hiện rất nhiều con rối, trên mỗi con rối đều viết một cái tên. Ngoài ra Hàn Phi còn tìm thấy một cái vali được bịt kín, bên trong có rất nhiều giấy tờ chứng minh ông chủ cốc lấy danh nghĩa từ thiện để trắng trợn vơ vét của cải và tham ô tài khoản tiền từ thiện. Những thứ này là do em trai ông chủ cốc để lại, hắn muốn lưu đường lui cho mình nên mới lén giấu những thứ này ở đây, đáng tiếc dù là vậy cũng không trốn thoát được bàn tay độc ác của anh trai mình. Mở rộng địa bàn thì liên hợp với đám xã hội đen để ức hiếp người dân, xây dựng bệnh viện tư nhân thì làm chết người, làm từ thiện là để biển thủ tiền, còn nhân cơ hội để lừa tình vô số cô gái trẻ, gia hỏa này đúng là làm đủ mọi chuyện xấu. Ông chủ cốc ngoại trừ thiên phú làm chuyện xấu ra thì chẳng có chuyên môn nào, cũng chẳng thành thạo công việc gì, loại người như hắn có thể thành công đều là nhờ điện thờ và giếng cầu nguyện.